Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, đệ 1675 chương ngày đại thọ. 5. Vây xem, người còn tưởng rằng thật sự lại có người tới. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện tới đều là hóa hình linh thú. Tiểu thư, chúng ta tới. Một người lão giả cười hì hì chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người. Cung cung kính kính mà hành lễ. Các ngươi như thế nào ra tới? Tư Mã U Nguyệt nhìn những người này. Nga không, điểu tộc liếc mắt một cái. Hỏi, bọn họ chi gian ước định hình như là không có nàng mệnh lệnh không cần xuất hiện đi. Này đó kẻ xấu quá nhàm chán. Trong chốc lát tới một cái, chúng ta lo lắng tiểu thư an nguy, tới diệt bọn hắn, kia lão giả cười nói, diệt bọn hắn, các ngươi thấy rõ ràng thực lực của bọn họ sao? Tư Mã U Nguyệt buồn cười hỏi, lão giả ngẩn ra, bọn họ vừa rồi xác thật không chú ý những người này thực lực, chỉ là nhìn đến một đám lại một nhóm người tới. Lo lắng Tư Mã U Nguyệt an nguy, liền chạy tới, này không xem không quan trọng, vừa thấy vẫn là bị hoảng sợ, như thế nào nhiều như vậy tôn cấp cao cấp cường giả. Này lão giả cũng là tôn cấp cao cấp thực lực, nhưng là những người khác không phải a, điều tộc tính lên cũng liền 4-5 cái, mặt khác còn hơi kém hơn một chút, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên sẽ phái nhiều người như vậy tới đối phó Tư Mã U Nguyệt. Điểu tộc người, các ngươi tốt nhất không cần nhúng tay sự tình hôm nay. Ngươi điểu tộc tuy rằng lợi hại, nhưng là nước xa không giải được cái khát ở gần. Các ngươi vẫn là hảo hảo ở một bên ngốc. Hừ, dám đối với tiểu thư động thủ. Các ngươi cũng là ăn gan hùm mật gấu. Sẽ không sợ ta điều tộc trả thù sao? Lão giả quát, hôm nay nàng đã chết. Các ngươi điều tộc còn có thể đoàn kết nhất trí sao? Lại nói, các ngươi cũng tra không đến chúng ta là ai. Lại đi tìm ai báo thù? Kia nam tử âm hiểm cười nói, ngươi điều tộc cố nhiên lợi hại, nhưng là các ngươi kém liền kém ở. Hôm nay không kêu lên các ngươi tộc lão cùng nhau liền tính như thế. Ngươi hôm nay cũng mơ tưởng động tiểu thư một cây lông tơ. Lão giả lúc này cũng không ở cợt nhả. Sắc mặt ngưng trọng mà đứng ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Ai, không nghĩ tới xích diễm có một ngày cũng sẽ trở thành các ngươi giết ta nguyên nhân. Các ngươi muốn điều tộc náo động. Hảo khiến cho loạn thế phải không? Làm ta ngẫm lại, các ngươi sau lưng là ai? Đỗ Nam gia, vẫn là Đông Lai gia, hoặc là Âu Dương gia, Ngô, hẳn là không phải Hiên Khâu gia đi. Hừ, ngươi là đoán không được chúng ta thân phận. Nếu xuống địa ngục, nói không chừng có thể đột nhiên nhanh trí. Đoán được một vài, Tư Mã U Nguyệt lại thở dài. Nói, xem ra hôm nay là hỏi không ra giải quyết tình. Hương gì lại muốn phiền toái các ngươi? Nàng giọng nói rơi xuống, tiểu giới môn mở ra, Phượng Hương đám người xuất hiện. Phượng tộc người, đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Hương bọn họ thân phận. Ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết đánh rơi nơi phát sinh sự tình? Không biết nhà tao U Nguyệt là Phượng tộc tiểu thư. Tư Mã Lưu Phong tấm tắc cảm thán hai tiếng. Cứ như vậy các ngươi còn dám tới chịu chết. Thật là lá gan đại. Hương gì, những người này muốn phiền toái các ngươi rửa sạch một chút. Tư Mã U Nguyệt đối Phượng Hương nói. Hôm nay là tằng tổ phụ ngày đại thọ. Hương gì các ngươi tốc chiến tốc thắng. Đừng cho các tân khách nhìn chê cười, tốt tiểu thư, Phượng tộc người để lại hai cái canh giữ ở Tư Mã U Nguyệt bên người, những người khác toàn bộ chiều những cái đó hắc y nhân công tới. Đáng thương những cái đó hắc y nhân, vừa mới tới, còn không có uy phong hai hạ đâu, đã bị phượng tộc người sách đến không trung đi thu thập. Dư lại những người đó liền giao cho vân vệ đội người. Tư Mã U Nguyệt từ đầu thượng tướng Tiểu Hy kéo xuống tới, đứng ở Tư Mã Lưu Hiên bên người, nhìn những người đó chiến đấu. Thực mau, những người đó đều bị chế phục, tất cả đều áp đi xuống. Mà những cái đó bị phượng tộc kéo đi chiến đấu những người đó, mạng nhỏ đều lưu tại ngoại không, một cái cũng không trở về. Từ đầu chí cuối, Tư Mã Gia Gia mặt đều là Tư Mã Lưu Hiên đồng lứa cùng Tư Mã U Nguyệt. Những người này còn không xứng làm gia tộc càng cao người ra tới. Chiến đấu kết thúc, này yến hội cũng không sai biệt lắm kết thúc. Các tân khách sôi nổi cáo từ, mà Tư Mã gia hôm nay sự tình cũng thực mau truyền đi ra ngoài. Theo sau lại truyền ra rất nhiều tin tức, cái gì Tư Mã gia trừ bỏ có thái cổ linh thú, còn có rất nhiều hiếm lạ đan dược, lần nọ đan so cũng là bọn họ thắng. Nghe nói gần nhất lại tìm được rồi một cái mạch khoáng. Đến mặt sau, Tư Mã gia hành sự muốn cao điệu một ít, dần dần ở luyện đan, trận pháp, tìm linh chờ phương diện đều có không tầm thường biểu hiện. Lúc này, đại gia mới phát hiện, Tư Mã gia đã lặng yên không một tiếng động mà cuột khởi. Thật không nghĩ tới, Tư Mã gia trước kia cư nhiên đem tin tức giấu như vậy khẩn. Lúc này mới nhiều ít năm, thực lực liền tăng trưởng nhiều như vậy, về sau còn không biết sẽ phát triển đến nhiều lợi hại. Hạ Chấn Chương sau khi trở về nghe đến mấy cái này tin tức, cảm khái không thôi. Năm đó cùng Giang gia nháo ra chuyện đó thời điểm, Tư Mã gia đều còn chỉ là một cái không chớp mắt gia tộc. Không nghĩ tới lúc này mới qua nhiều ít năm, bọn họ liền như thế lợi hại. Tô năm xưa cũng là cảm khái vạn phần. Phu nhân, ngươi phát hiện không? Này đó đều là ngoại tại tăng lên điều kiện. Tư Mã gia cuột khởi thời gian cũng không trường, cho nên thực lực của bọn họ tăng trưởng cũng không nhiều lắm. Money bọn họ hiện tại lợi hại như vậy, đều là ngoại tại điều kiện chồng chất lên. Hạ Chấn Chương nói, ngươi nói không sai, nhưng là này một đám ngoại tại điều kiện thêm ở bên nhau, bọn họ tổng hợp thực lực liền cường. Giả lấy thời gian, bọn họ ở bên trong thực lực tăng lên, về sau lại là một hồi là một cái danh môn đại phái. Tô năm xưa đáp, mà hết thảy này đều là U Nguyệt mang đến. Nếu là chúng ta cũng có lợi hại như vậy một cái tiểu bối thì tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi nói Tư Mã gia biến hóa đều là Tư Mã U Nguyệt mang đến. Tô Dương cùng chính mình tỷ tỷ nói chuyện thời điểm, trên người lệ khí thiếu không ít. Đúng vậy, Tô năm xưa nói năm đó Tư Mã gia tình huống. Tuy rằng Tư Mã gia mấy năm nay rất điệu thấp, nhưng là có chút biến hóa. Hắn hạ gia ly đến gần, lại chú ý Tư Mã gia tương đối nhiều, cho nên này đó tiểu biến hóa vẫn là biết đến. Bọn họ biết Tư Mã gia ở biến cường, nhưng là không nghĩ tới bọn họ sáng người át chủ bài, cư nhiên sẽ là như thế chấn động. Này Tư Mã U Nguyệt số phận thật tốt. Tô Hữu nhàn nhạt lời nói vẫn là có chút hâm mộ. Ai, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tô Dương nói. Ai, Hạ Chấn Chương cùng Tô năm xưa đều thở dài. Chỉ có Tô Hữu không biết bọn họ ba cái như thế nào, lập tức đều mày ủ mặt tê lên. Trừ bỏ bọn họ, những người khác cũng tại đàm luận Tư Mã gia sự tình. Đàm luận bọn họ thái cổ linh thú, bọn họ viễn cổ đan dược từ từ. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được Tư Mã gia tên. Mà Tư Mã gia, từ Tư Mã Chí rộng lớn thọ ngày sau, những cái đó trở về mừng thọ lại lục tục rời đi. gia tộc lại khôi phục phía trước bộ dáng, nhưng là giống như lại có chút không giống nhau. Dùng Tư Mã U Nguyệt nói tới nói, bọn người kia hiện tại một đám mặt mày mỉm cười, tinh thần đầu hảo, chờ đem khách khứa chờ đều tiện đi, hoàn toàn rảnh rỗi. Tư Mã Chí Sa mới mang theo Tư Mã U Nguyệt đi thẩm vấn ngày đó chảo những người đó. Nguyên bản Tư Mã U Nguyệt không cần đi, nhưng là Tư Mã Chí Sa vẫn là kêu lên nàng. Đến lúc đó thăm thăm thần thức so cái gì phương pháp đều hữu hiệu à. Hết chương.